Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện linh dị Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Kiều, biên dịch Jessica Lee. Chuyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 10, chương 50 năm. Bà cô tổ. Chơi game online cả buổi trưa, Lâm Hiểu Phong với Hoàng Mập thấy mệt nên về nghỉ ngơi. Hoàng Hậu Y cũng theo vào trong nhà, ngồi luôn xuống sofa. Ê, nè, Hiểu Phong, tôi thấy nhà đầu này bị virus ngốc ăn não rồi hay sao vậy? Không bằng mình dọa cho cô ta một trận đi. Hoàng Mập nhỏ giọng cười he he. Lâm Hiểu Phong vừa nghe, thoáng nhìn qua Hoàng Hồng Y đang thản nhiên ngồi trên ghế sofa đọc tiểu thuyết, gật đầu. Có thể dọa cho cô ta một trận thì quá hay. Rốt cuộc trong nhà còn có mấy thứ phù chú linh tinh, nếu có người ngoài mọi chuyện đều rất bất tiện. Nghĩ vậy, Hoàng Mập liền xoa xoa hai tay, vẻ mặt ám muội ngồi xuống bên cạnh Hoàng Hồng Y. Tiểu cô nương, mới tốt nghiệp hả? Đã có bạn trai chưa? Ê, con Mập ca tôi có thích hợp không? Hoàng Hồng Y xem tiểu thuyết đang đến đoạn cao trào, đột nhiên nghe được tiếng của Hoàng Mập, giật mình hoảng hốt, quay đầu nhìn thấy cậu ta, thần sắc hoảng loạn, đứng bật dậy, móc súng ra, chĩa thẳng vào Hoàng Mập mà nói. Người đừng có làm bậy nha, ta cảnh cáo đấy. Ê, Mập ca tôi thích làm bậy đấy, thì sao? Cô cứ nổ súng đi. Hoàng Mập nhăn nhở cười. Súng của cảnh sát Trung Quốc bình thường không có đạn sát thương, chỉ khi nào làm nhiệm vụ mới được cấp đạn. Người qua đây ta sẽ nổ súng đó. Hoàng Hồng Y bị dọa cho đến mặt mũi trắng bệch. Đừng có ép ta. Mập ca sẽ cô cứ kêu đi, càng kêu tôi càng hưng phấn. Hoàng Mập nói, quay đầu lại nháy mắt với Lâm Hiểu Phong, giống như đang nói, cậu thấy chưa, chưa gì đã bị tôi dọa cho hết hồn rồi đây này. Lâm Hiểu Phong nhìn bộ dáng của Hoàng Hồng Y có chút không đành lòng, sợ lát nữa dọa cho cô ta bật khóc thì không hay. Vừa định ngăn Hoàng Mập lại thì Hoàng Hồng Y bất ngờ chĩa súng lên trần nhà. Bằng một tiếng súng đanh thép vang lên, tức khắc không khí trở lên lắng xuống. Lâm Hiểu Phong kinh hoàng một phen. Đậu má, súng trong tay cô ta có đạn thật sao? Hoàng Mập lập tức quỵ hai chân. Bà cô tổ của tôi ơi, tôi chỉ nói giỡn cô thôi. Cô đừng có manh động nha. Giơ tay lên, úp sát người vào tường. Tay của Hoàng Hồng Y cầm súng có vẻ run run. Được rồi, cô nói gì cũng được, đừng có lỡ tay nha. Hoàng Mập bị dọa cho đến phát khóc. Sợ quá đi. Hoàng Hồng Y thở gấp. Tôi còn sợ hơn cô đây. Rốt cuộc ai là người bị súng chĩa hả? Hoàng Mập khóc không ra nước mắt, vội vàng bỏ đến vách tường. Hoàng Hồng Y phát hiện ra Lâm Hiểu Phong đang trốn trong bếp. Còn người nữa, ra đây, áp người vào sát tường. Liên quan gì đến tôi? Tôi không làm gì nha. Lâm Hiểu Phong vô ngữ. Hoàng Hồng Y nói. Người có ra hay không? Không ra, ta nổ súng đấy. Nói rồi, chĩa mũi súng lên trần nhà. Đừng, cô nãi nãi. Người nói gì thì chính là gì, đừng có kích động. Lâm Hiểu Phong đến bên người của Hoàng Mập, áp người vào vách tường. Phía sau truyền đến tiếng của Hoàng Hồng Y gọi điện. Đội trưởng Khương à? Không sai, là tôi. Tôi đã bắt giữ Lâm Hiểu Phong cùng một tên mập mạp khả nghi đang ở trong nhà của hắn. Có muốn tôi giải bọn chúng về cục hay không? Cái gì cơ? Rất mau Hoàng Hồng Y cúp điện thoại. Hoàng Mập có chút bất đắc dĩ nói ra. Tỉ, tôi với đội trưởng Khương quen biết đó nha, là người một nhà, cô kiềm chế một chút đi. Ta biết các ngươi là người một nhà, cấu kết với nhau làm sang làm bậy. Hoàng Hồng Y mắng. Tiếp tục áp sát vào tường. Lâm Hiểu Phong trừng mắt lườm Hoàng Mập một cái. Đậu má, bị cậu hại chết của mẹ nó rồi. Ê, ai biết cô ta bị dọa như vậy. Hoa Mập thấp giọng nói. Thực mau, Khơ Trạch An dẫn theo mười mấy cảnh sát tới nơi. Lúc bọn họ vào nhà, Hoàng Hậu Y nghiêm túc chào theo lễ nghi của cảnh sát, đoạn nói: Khương đội trưởng, vừa rồi bọn chúng muốn làm loạn, tôi đã ghi âm trên di động. Nói rồi đưa điện thoại cho Khương Trạch An. Hoàng Hậu Y nhíu mày, đoạn hỏi: Khương đội trưởng, chứng cứ vô cùng xác thực, anh sẽ không tiếp tục bênh vực hai tên này nữa chứ? Tôi làm việc có chừng mực. Hiện giờ cục cảnh sát đang có vụ hai cái xã đoàn ẩu đả, cần điều động nhân thủ đi xử lý. Cô về cục trước đi. Khương Trạch An nói. Yes sir. Hoàng Hồ Y giơ tay chào, ra đến cửa còn không quên tung một cước đạp vào mông của Hoàng Mập một cái. Chờ Hoàng Hồ Y rời đi, Lâm Hiểu Phong của Hoàng Mập mới ngồi phịch xuống ghế sofa. Ê, thật ngại quá, ngại quá. Khương Trạch An liên tục xin lỗi. Lâm Hiểu Phong xoa xoa cái tay đang đau ê ẩm. Đội trưởng Khương, Hoàng Hồng Y này làm cái gì thế? Bây giờ cảnh sát các người đều được trang bị súng có đạn sao? Các người ra ngoài trước đi. Khương Trạch An nói với đám cảnh sát cấp dưới. Đến khi trong nhà chỉ còn lại ba người bọn họ, Khương Trạch An mới tỏ vẻ xấu hổ, đoạn nói: Tôi cũng vừa mới biết, nhà của nha đầu kia ba đời làm cảnh sát, cha cũng như ông nội cô ta có quan hệ thực không bình thường, cho nên súng mới có đạn. Ê, còn mẹ nó. Hoàng Mập xoa xoa ngực của mình. Suýt chút nữa thì bị hù đến rụng tim. Lâm Hiểu Phong cũng không khá hơn là mấy. Tuy hắn kiến thức rộng rãi, lá gan cũng lớn, nhưng chỉ trên phương diện đối phó yêu ma tà ám, nếu vừa rồi Hoàng Hồng Y run tay, lỡ bắn phẳng một cái thì tiêu đời. Ngẫm lại cảm thấy chết như vậy thực oan uổng. Khương Trạch An cam đoan nửa ngày sẽ không có lần sau. Tiến Khương Trạch An đi ra, Lâm Hiểu Phong mới đặt mông ngồi xuống ghế sofa. Miệng vết thương trên cánh tay đã nứt ra một chút, đau đến không chịu nổi. Hoàng Mập ngập điếu thuốc, cảm thán nói: Bập ca tôi vừa rồi có phải xem chút đã xuống gặp Diêm Vương rồi không hả? Cậu đưa tôi đi dạo Quỷ Môn Quan một vòng thì có. Lâm Hiểu Phong trợn mắt lườm cậu ta một cái. Được rồi, bà cô kia đích thực không thể chọc vào. Nếu để cô ta biết Khương Trạch An không bắt hai đứa mình, xem chừng còn rước thêm phiền phức đấy. Ê, phải làm sao bây giờ? Hoa Mộc có chút sốt ruột. Đi, Tẩu Vi thượng sách, dù sao cũng được nghỉ, chúng ta không ra ngoài du lịch một chuyến sao? Lâm Hiểu Phong đề nghị. Ê, tôi có ý này, chúng ta vẫn còn nghỉ nửa tháng, nghe nói có một lễ tế rất nổi tiếng trong truyền thuyết, sao không đến đó học hỏi một phen? Hoàng Mập nói. Hai người lập tức quyết định đi du lịch một chuyến, chia nhau chuẩn bị vật dụng, chỉ sợ ở lại sẽ gặp phải Hoàng Hồng Y. Thu gom xong hành lý, hai người gọi điện thoại cho cha mẹ Hoàng Mập xin phép. Sau khi mua hai vé máy bay đến Vân Nam, mỗi người cầm theo 5k đồng, lập tức đón xe ra sân bay Giang Bắc. Hai người không hề biết, sau khi bọn họ thanh toán tiền vé máy bay trên mạng, Hoàng Hồng Y đang điều tiết hai đám lưu manh đánh nhau, nhận được một cú điện thoại. Ánh mắt cô nàng sáng lên, quả nhiên là hai tên tội phạm giết người xong còn muốn bỏ trốn khỏi khu vực. Vừa lúc này Khương Trạch An quay về. Hoàng Hậu Y nói: Đội trưởng Khương, tôi muốn xin nghỉ đi Vân Nam một chuyến. Khương Trạch An còn đang suy nghĩ xem có cách nào khuyên bà cô này đừng có đối phó Lâm Hiểu Phong nữa không. Rốt cuộc thế lực đằng sau cô nàng cũng rất khủng. Vừa nghe lời này, Khương Trạch An đành bất đắc dĩ cười, coi như đồng ý. Lúc này Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập đang ngồi trong phòng chờ. Còn khoảng nửa giờ nữa máy bay sẽ cất cánh. Hiểu Phong, cậu xem mí mắt tôi sao cứ giật giật sao ấy? Bọn họ đều nói mí mắt giật là sắp gặp phải chuyện xui xẻo. Hãy cậu bói cho tôi một quẻ xem sao. Hoàng Mập ngồi bên cạnh Lâm Hiểu Phong hỏi. Lâm Hiểu Phong huých cậu ta một cái, đoạn nói: Thôi đi cha, xem bói không phải sở trường của tôi. Mí mắt bị giật sắp có chuyện không hay, thứ này không có căn cứ khoa học, cậu đừng có mê tín. Mới nói đến đây, Lâm Hiểu Phong nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đang đi về phía hai người bọn họ, không khỏi nuốt nước miếng, đoạn nói: Còn bà nó, không chuẩn thế chứ. Chương 56, Ngạc Gia Trấn. chuẩn cái gì cơ? Hoàng Mập nhìn theo ánh mắt của Lâm Hiểu Phong, tức khắc đứng hình. Trốn, mau trốn thôi. Lâm Hiểu Phong kéo Hoàng Mập chạy đi. Hai người chạy vào khu vệ sinh nam, há miệng thở dốc. Cậu nói coi, bà cô này sao lại đuổi đến tận đây cơ chứ? Hoàng Mập nhịn không được hỏi. Lâm Hiểu Phong đưa tay quệt mồ hôi trên trán, trong lòng cũng thắc mắc. Chẳng lẽ là trùng hợp? Nếu là trùng hợp, hai người lén lút như vậy, chắc cô ta sẽ không biết à? Hai người ngồi im trong nhà vệ sinh chừng nửa giờ, nghe thấy thông báo đăng ký, lúc này mới rón rén đến bên cửa làm thủ tục. Lâm Hiểu Phong đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng Hoàng Hồng Y đâu cả, lúc này mới thở phào, cười nói. Xem ra đúng là trùng hợp rồi. Thực không thể trách hai huynh đệ bọn họ, bị một nữ cảnh sát xinh đẹp bám theo, hai người cũng không có gì. Nhưng mấu chốt là trong tay bà cô ngốc kia có súng bắn đạn thật. Nếu không cẩn thận chọc giận cô ta, rút súng ra bằng cho hai người hai phát, chẳng phải oan uổng quá sao? Hai người một trước một sau tiến vào cabin, vừa đặt mông ngồi xuống, người ngồi ghế bên cạnh vốn đang cắm mặt vào tờ báo bất ngờ ngẩng đầu lên tủm tỉm như bọn họ cười. Các người chuẩn bị đến địa phương nào gây án đây? Ơi cha mẹ ơi! Hoàng Mập kinh hãi thốt lên. Lâm Hiểu Phong vô ngữ nhìn Hoàng Hồng Y, mở miệng nói. Đây tỷ tỷ, tôi có đắc tội gì với cô à? Sao cứ nhất quyết bám theo thế? Hoàng Hồng Y nói. Không muốn ta đi theo để các người tiếp tục tự do gây án hả? Nếu không phải đội trưởng Khương Trạch An đánh chết cũng không đồng ý bắt các người, ngươi cho rằng hiện giờ mình còn có thể tự do đi lại thế này hay sao? Hoàng Hồng Y nói đến đây, trong lòng cũng đặc biệt khó hiểu. Rõ ràng chứng cứ đều vô cùng xác thực, nhưng đội trưởng Khương Trạch An kiểu gì cũng không chịu bắt lấy Lâm Hiểu Phong. Hoàng Mập nói. Nếu đã không bắt, chứng tỏ chúng tôi vô tội, cô bám theo chúng tôi làm gì? Nếu các người vô tội thì sao phải sợ bị ta theo dõi? Hoàng Hồng Y phản bác. Hai người vừa trông thấy ta liền lén lén lút lút trốn đông trốn tây, nhìn là biết trong lòng có điều mờ ám. Lâm Hiểu Phong trợn mắt, nghĩ thầm bà cô này thật đúng là không biết xấu hổ, còn dám hỏi vì sao thấy cô ta liền trốn đông trốn tây. Lúc này máy bay bắt đầu cất cánh, nói nhiều cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong chỉ có thể nghĩ chờ sau khi xuống máy bay lại tìm cách thoát khỏi Hoàng Hồng Y. Sau khoảng 2 tiếng, máy bay từ từ hạ cánh xuống sân bay Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Vừa vào sân bay, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập mau chóng rời khỏi cabin, đến chỗ trả hành lý lấy đồ, vội vàng rời khỏi sân bay, tấp tỉnh chạy trốn. Lâm Hiểu Phong quay đầu nhìn lại một lượt, thấy Hoàng Hồng Y có theo cũng theo không thể kịp, lập tức nhẹ nhàng thở phào một hơi. Ây, rốt cuộc cũng cắt đuôi được cô ta. Lâm Hiểu Phong nhịn không được cảm thán nói. Hoàng Mập hỏi. Vậy tiếp theo chúng ta đi đâu đây? Ngạc Gia Trấn, huyện Song Bách, khu tự trị của người Di. Lâm Hiểu Phong cười nói. Lễ tế trong truyền thuyết, Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đã nghe danh từ lâu, trong lòng vẫn luôn luôn hâm mộ, chẳng qua chưa có cơ hội đi mà thôi. Vẫn còn cách ngày hội khoảng chừng 10 ngày, hai người quyết định đi Ngạc Gia Trấn chơi mấy hôm trước đã. Đây là lần đầu tiên hai người tới Vân Nam. Sau khi hỏi thăm tài xế taxi làm sao có thể tới khu tự trị của người Di, ông ta liền chỉ bọn họ đến bến xe đường dài, lên một chuyến xe buýt tới Ngạc Gia Trấn. Trong lúc này, Hoàng Hồng Y đang uống rượu ùa, chậm rãi ra khỏi sân bay. Hoàng Hồng Y nhớ lại bộ dáng hấp tấp chạy trốn vừa rồi của Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập, liền nhịn không được nhếch mép cười, nghĩ thầm hai tên đó khẳng định có vấn đề. Không thể không nói, Hoàng Hồng Y lúc còn học trong trường huấn luyện cảnh sát đều đứng đầu các môn chuyên ngành, đương nhiên sẽ không ngu ngốc đến nỗi bám đuôi hai người bọn họ. Cô nàng chính là muốn tìm chứng cứ phạm tội của bọn họ, tốt nhất đúng thời điểm hai người phạm tội, cô nàng sẽ lao ra bắt ngay tại trận. Đến lúc đó chứng cứ vô cùng xác thực, xem bọn họ làm gì còn chối cãi được. Ê, đây là Ngạc Gia Trấn sao? Lúc này hai người vừa xuống xe, đồng hồ chỉ 5 giờ, sắc trời bắt đầu tối dần. Ngạc Gia Trấn cũng không phải nơi phồn hoa, tòa nhà cao nhất bất quá cũng chỉ 7 đến 8 tầng. Trên đường có rất nhiều người Di, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một hai người mặc trang phục di truyền thống. Đi thôi, tìm khách sạn nghỉ ngơi trước đã, rồi đi ăn cơm. Hai người tìm được một khách sạn không lớn lắm, chỉ có khoảng 10 phòng, thoạt trông thập phần cũ kỹ. Ông chủ là một nam tử người Di hơn 50 tuổi, trên mặt đầy nếp nhăn, ngậm điếu thuốc ngồi ở trước bậc thềm ngủ gà ngủ gật. Trông thấy Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập, liền nhiệt tình giúp hai người đăng ký, đưa bọn họ lên tận trên lầu. Ê, chỗ này tồi tàn quá đi. Hoàng Mập vừa bước vào phòng, mặt mày nhăn nhó. Nội thất cũ nát thì không nói, mấu chốt là đầu đầu cũng có mạng nhện. Thôi được rồi, cất đồ đi, rồi ra ngoài ăn cơm. Đối với Lâm Hiểu Phong, chuyện này chẳng thành vấn đề. Từng theo sư phụ vào Nam ra Bắc, nghĩa địa cũng đã ngủ qua. Nếu phải so sánh, nơi này xem ra đã rất thoải mái rồi. Sau khi cất hành lý, hai người ra khỏi khách sạn, dạo một vòng quanh ngạc ra trấn, cuối cùng đi vào một tiệm cơm do người Hán mở ra. Tiệm cơm này làm ăn cũng không tồi, thực khách kín chỗ. Lúc hai người tới, chỉ còn đúng một bàn cuối cùng. Chủ quán, cho bát thịt dê hầm, canh trứng cà chua. Hoàng Mập cầm thực đơn, bắt đầu gọi món. Trong lúc chờ đợi, Lâm Hiểu Phong lôi di động ra chơi game. Rất mau, đồ ăn đã được dọn lên. Ông chủ là một người trung niên, khéo ăn khéo nói, mới gặp cứ như quen biết đã lâu, rôm rả bắt chuyện hàn huyên. Trong lúc trò chuyện biết được ông chủ này họ Hồ, mở tiệm cơm ở đây đã mười mấy năm. Hồ ca, nghe nói nơi này có lễ hội tế tế gì đó, rốt cuộc có thật hay không vậy? Hoàng Mập cười hỏi. Ông chủ Hồ gật đầu. Vừa thấy ông ta gật đầu, Hoàng Mập lập tức vui mừng cười hớn hở. Nghi lễ này truyền thống lâu đời rồi, cũng chẳng thần bí như lời đồn trên mạng đâu. Hiện giờ dân tộc Di đã bị Hán hóa nhiều quá rồi, ngạc gia trấn làm gì còn mấy tục tệ thế này. Chỉ có mấy người Di sống sâu trong núi vẫn còn giữ được truyền thống này thôi. Ông chủ Hồ cười nói. Ông ta mở cửa hàng ở đây đã nhiều năm, trước kia cũng không có nhiều người bên ngoài đến vùng này chơi như vậy. Kể từ khi xuất hiện lời đồn trên mạng về lễ hội này, một hai năm gần đây cứ sắp đến ngày rằm tháng 7 sẽ có rất nhiều người trẻ tuổi từ vùng khác đến nơi này muốn tận mắt chứng kiến. Bất quá phần lớn đều thất vọng mà về. Đang lúc nói chuyện say sưa, đột nhiên có một nữ nhân đầu tóc rối bù, ăn mặc rách rưới từ bên ngoài đi vào. Thoạt nhìn khoảng hơn 40 tuổi, sắc mặt tái nhợt, không ngừng ho khan, thân thể gầy yếu. Alan tới rồi à? Ông chủ Hồ vừa thấy liền quay vào bếp, cầm ít đồ ăn ra cho nữ nhân này. Nữ nhân nhận đồ ăn, nhỏ giọng nói một tiếng cảm ơn, rồi liền xoay người rời đi. Lâm Hiệu Phong nhíu mày, hắn nhìn ra được trên người nữ nhân này có chút âm khí. Ông chủ, đại tỷ vừa rồi là thế nào vậy? Lâm Hiểu Phong thuận miệng hỏi. Chương 57, Alan. Ông chủ Hồ vừa nghe liền nói. Cậu nói Alan hả? Tiếp theo, ông chủ Hồ xoay người lấy một bình rượu trắng, ngồi xuống hỏi. Làm chút không? Ấy, ông không cần làm việc sao? Hoàng Mập hỏi. Ông chủ Hồ xua tay. Không sao đâu. Nói rồi ông ta lên mở bình rượu, rót cho hắn một ly, nói. Người vừa rồi là Alan, tên đầy đủ là Lý Tú Lan. Nghe nói 20 năm trước là một mỹ nhân nổi tiếng gần xa đấy. Sau đó được gả cho một người, kết quả số mệnh không tốt, con gái vừa sinh thì chồng đã chết. Ông chủ Hồ nói đến đây dừng lại một chút, khẽ lắc đầu, tiếp tục nói tiếp. Alan sống cùng với con gái trong một ngôi nhà rách nát ở phía tây thị trấn. Alan đau ốm bệnh tật, căn bản không thể làm việc. Cũng may con gái cô ấy hiểu chuyện, hàng ngày lên núi hái thuốc chữa bệnh cho Alan, hái được nhiều thì mang vào trấn bán. Tuy chẳng được là bao, nhưng miễn cưỡng cũng đủ cho hai mẹ con sống qua ngày. Năm con gái Alan được 6 tuổi, lên núi hái thuốc như thường ngày, nhưng không thấy con bé quay về nữa. Nghe vậy, Lâm Hiểu Phong im lặng nửa ngày, hỏi. Sao lại thế? Ông chủ Hồ có chút thổn thức, nói ra. Ai, ai mà biết được, khoảng thời gian đó Alan giống như phát điên, lê tấm thân bệnh tật ốm yếu lên núi tìm con gái khắp nơi nhưng vẫn bật vô âm tín. Sau đó người trong trấn chúng tôi lên núi tìm, lúc này mới phát hiện một chiếc giày của con gái Alan dưới vách núi, bất quá không tìm thấy thi thể, xem chừng đã bị xẻ lang trong núi thả mất rồi. Hoa Mập nghe thế hỏi: Đại tỷ vừa rồi đáng thương vậy sao? Lâm Hiểu Phong cũng gật đầu theo. Ông chủ hồ hạ giọng nói: Nhưng các người biết không, kể từ khi con gái Alan biến mất, mỗi ngày vào sáng sớm lúc Alan thức dậy đều thấy một đống lớn thảo dược trước cửa. Cái gì? Lâm Hiểu Phong khẽ giật mình kinh ngạc. Alan thân thể yếu đuối, chính là dựa vào tiền bán số dược thảo đó mới chống được đến ngày hôm nay. Ông chủ hồ thở dài: Dù sao tất cả mọi người đều nói con gái đã chết của Alan không yên tâm mẹ mình nên đã biến thành quỷ, vẫn luôn chiếu cố Alan. À, phải chăng có ai đó tốt bụng thì sao? Hoàng Mập hỏi. Ông chủ hồ nói: Ai mà hảo tâm vậy chứ, liên tục mang thảo dược cho Alan suốt 15 năm, nếu có thì cũng trực tiếp đưa tiền có phải tiện hơn không? Lại nói trong trấn có người to gan, rất tò mò, đã thử nấp trong bụi cỏ gần nhất của Alan cả đêm. Kết quả sáng hôm sau, các người đoán xem bọn họ nhìn thấy cái gì? Ông chủ hồ thần thần bí bí nói. Lâm Hiểu Phong cười cười: Chẳng lẽ là con gái Alan đến đưa dược thảo hay sao? Còn không phải sao? Ông chủ hồ khẽ gật đầu. Bọn họ nói tờ mờ sáng hôm sau tận mắt nhìn thấy một tiểu cô nương đem thảo dược đặt trước cửa nhà. Lúc này có người vào quán cơm, ông chủ hồ cười nói: Được rồi, tôi còn bận việc, bình rượu này coi như mời hai vị, cứ dùng tự nhiên nhé. Nói xong ông ta xoay người đi vào trong bếp. Lúc này Lâm Hiểu Phong mới nhỏ giọng lẩm bẩm: Tiểu nha đầu này rất có hiếu nha. Hoàng Mập nhỏ giọng hỏi: Hiểu Phong, Alan đáng thương như vậy, hay chúng ta giúp tỷ ấy đi? Giúp cô ta? Cậu muốn làm gì đây? Đưa tiểu cô nương kia đi đầu thai hay sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Mập lập tức lắc đầu: Thế sao được, Alan đáng thương như vậy, con gái biến thành quỷ cũng chiếu cố tỷ ấy 15 năm, có hiểu như thế sao cậu có thể nhẫn tâm chia rẽ hai người bọn họ? Đi thôi. Lâm Hiểu Phong đứng dậy tìm ông chủ hồ tính tiền, sau đó đi thẳng ra cửa. Hoàng Mập vội vàng đuổi theo: Nè Hiểu Phong, từ từ đã. Hoàng Mập vừa chạy mấy bước đã thở không ra hơi. Cậu đi nhanh thế làm gì? Đi tìm Alan tỷ. Cái khác không làm được, nhưng giúp cô ấy gặp mặt con gái một lần thì tôi có thể làm. Có lẽ cô ấy vẫn luôn mong điều này. Vừa nghe Hoàng Mập liền vỗ đùi mình cái bốp một cái: Ây, đúng rồi, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Nhà Alan cũng không khó tìm. Nói cách khác, câu chuyện bi thảm của Alan ở Ngạc Gia Trấn không ai không biết. Theo sự chỉ dẫn của người trong trấn, chẳng mấy chốc hai người đã tìm tới nhà của Alan. Ngôi nhà ở một nơi thực hẻo lánh, chỉ là mấy tấm ván gỗ ghép vào nhau, xung quanh mọc đầy cỏ dại, trông vô cùng đơn sơ. Lâm Hiểu Phong gõ gõ, không bao lâu sau cửa chậm rãi mở ra. Các người là ai? Alan nhìn hai thanh niên đang đứng ngoài cửa, trong lòng có chút kỳ quái. Lâm Hiểu Phong cười nói: Alan tỷ, chúng tôi là tình nguyện viên, tới trợ giúp gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Quay đầu lại nháy mắt với Hoàng Mập. Hoàng Mập hiểu ý, lập tức rút ví chuẩn bị lấy ra mấy trăm đồng. Lâm Hiểu Phong giật lấy ví tiền của cậu ta, đếm 3.000 đưa cho Alan. Ấy, làm gì thế? Nhiều tiền như vậy tôi không thể nhận đâu. Alan bị hai người trẻ tuổi này làm cho hoảng sợ. 3.000, mình bán thảo dược một năm cũng cho chắc được nhiều tiền như vậy? Ờ, đừng khách khí, đây là chính quyền nhờ chúng tôi giao lại cho cô. Lâm Hiểu Phong nói. Alan nghe xong mới chịu nhận tiền, nhiệt tình nói: Vào nhà ngồi đi. Hai người vừa bước vào đã ngửi thấy mùi thảo dược rất nồng. Bên trong ngôi nhà so với chỗ của Long Mà Tử lúc trước còn đơn sơ hơn nhiều, chỉ có một tấm ván gỗ làm giường, một cái bàn cùng một bệ bếp. Phía dưới ván giường có để rất nhiều thảo dược. Alan vào nhà, sau đó vác ra một hộp sắt, mở hộp ra, cất 3.000 vào bên trong. Lâm Hiểu Phong thoáng nhìn, thấy bên trong để rất nhiều tiền lẻ loại 10 đồng, tổng cộng 5 cọc. Một đống lớn như vậy, xem chừng cũng đến vài trăm. Alan tỷ, cô giữ nhiều tiền lẻ như vậy làm gì? Hoa Mập tò mò hỏi. Alan dường như nghĩ đến chuyện gì thương tâm, thở dài một tiếng, chậm rãi nói. Trước kia tôi có một đứa con gái. Chuyện của cô chúng tôi đã nghe ông chủ Hồ ở tiệm cơm nói rồi, Lâm Hiểu Phong nói. Alan liếc mắt nhìn Lâm Hiểu Phong một cái, chậm rãi nói. Các người không phải là người của chính quyền, đúng không? Tên này là của các người cho tôi. Cái này... Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập đưa mắt nhìn nhau, không biết nên nói thế nào. Đã nhiều năm rồi, kể từ khi con gái tôi chết, đến một nấm mộ tôi cũng không đủ tiền xây cho nó. Không phải tôi ham tiền của các người, chỉ là tôi sợ mình sống không được bao nhiêu ngày nữa. Con gái tôi ngoan như vậy, thực sự không muốn đến lúc chết cũng không thể xây cho nó một nấm mồ tử tế. Alan nói đến đây, hai mắt đã rừng rừng ngấn lệ. Đại tỷ, cô có tin trên đời này có quỷ không? Lâm Hiểu Phong nói. Bất kể thế nào, tôi có thể giúp cô gặp mặt con gái một lần. Thật sao? Alan ngây người, đứng tại chỗ, kinh ngạc nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Cậu thật sự có thể giúp tôi gặp lại con gái một lần sao? Đúng vậy. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Alan lập tức quỳ sụp trước mặt của Lâm Hiểu Phong, dập đầu lia lịa. Lâm Hiểu Phong vội vàng nâng Alan lên. Đại tỷ, đừng làm như vậy. Tôi cũng chỉ thử một lần. Nếu con gái cô đã đi đầu thai, tôi cũng chẳng còn cách nào. Chương 58, Đại Trạch Viên. Lâm Hiểu Phong nhìn Alan đang rừng rừng sắp khóc, trong lòng cũng thấy xót xa. Kỳ thực Lâm Hiểu Phong không thích quản mấy chuyện phiền phức này, nhưng tim con người đều bằng máu thịt, khiến cho Lâm Hiểu Phong động lòng không phải cuộc sống khổ cực của Alan, mà là con gái của ta đã chết, nhưng 15 năm này hàng ngày vẫn hái thuốc chữa bệnh cho mẹ. Hơn nữa, dù cuộc sống của Alan có gian khổ đến đâu, vẫn luôn dành dụm từng đồng để xây mộ cho con gái. Chỉ nghĩ tới đó thôi, trong lòng của Lâm Hiểu Phong chợt dâng lên một cảm giác khó tả. Hoàng Mập trừng mắt lườm Lâm Hiểu Phong một cái. Hiểu Phong, cậu mau gọi con gái của Alan đến đây đi. Cậu quay lại nhà trọ, lấy túi da cho tôi tới đây, Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Mập vừa nghe lập tức xoay người chạy ra khỏi cửa. Cảm ơn cậu. Alan hai mắt ngấn lệ, vốn đã bệnh tật ốm yếu, cái chết của con gái là một đả kích quá lớn đối với cô, thiếu chút nữa đã mất mạng rồi. Nếu không phải vì dành dụm tiền xây mộ cho con gái, có lẽ cô đã sớm không chống nổi rồi. Không cần khách khí, Lâm Hiểu Phong nói. Chờ trong nhà chừng nửa giờ, cửa bỗng kẹt một tiếng mở ra. Hoa Mập sắc mặt thực khó coi, cầm túi ra tiến vào. Sao thế? Lâm Hiểu Phong trông sắc mặt Hoàng Mập có gì đó không ổn, nhịn không được hỏi. Lúc này từ phía sau Hoàng Mập ló ra một người, chính là Hoàng Hồng Y. Hoàng Hồng Y nhìn Lâm Hiểu Phong cùng Hoàng Mập, đắc ý cười nói. Hai người các người quả nhiên tái phạm, lần này có đi gạt tiền của đại tỷ đây, các người còn có lương tâm hay không? Hoàng Hồng Y mừng thầm trong lòng, cô ta vẫn luôn bám theo Lâm Hiểu Phong và Hoàng Mập. Sau khi hỏi thăm ông chủ Hồ chuyện của Alan tỷ, cuối cùng cô ta cũng rút ra một kết luận, chính là hai tên gia hỏa này chuẩn bị đi lừa tiền. Không phải Hoàng Hồng Y ngốc hay cố tình nhằm vào hai người bọn họ, sẽ ngược lại vấn đề, chỉ cần là người bình thường cũng sẽ cho là Lâm Hiểu Phong cùng với Hoàng Mập muốn gạt Alan. Cô muốn bắt tôi sao? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hoàng Hồng Y lắc đầu. Chứng cứ vẫn chưa đủ, bất quá ta phải canh chừng thật kỹ, biết sao đại tỷ đây không bị các người lừa gạt tiền. Lâm Hiểu Phong khẽ cau mày. Sau khi nghe chuyện của Alan, trong lòng hắn vốn đã cảm thấy không thoải mái, giờ tự dưng bà cô này lại xông ra. Vậy mở to hai mắt của cô ra mà xem cho kỹ nhé. Lâm Hiểu Phong dứt lời lên mở túi ra. Bên trong túi ra của hắn có rất nhiều đồ vật linh tinh loẹt loẹt. Hoàng Hồng Y vừa thấy hừ một tiếng. Xem ra lừa đảo cũng rất chuyên nghiệp ha. Alan tỷ, tỷ còn nhớ sinh thần bát tự của con gái mình không? Lâm Hiểu Phong hỏi. Alan lập tức gật đầu. Tiếp theo, nói hắn biết tên họ đầy đủ cùng sinh thần bát tự của cô bé. Lâm Hiểu Phong dọn dẹp bàn gỗ một chút, sau đó trải lên bên trên đó một tấm vải màu vàng. Ở giữa đặt một lư hương, hai bên là hai cây hương nến. Cuối cùng dùng hoàng phiếu xếp thành hình người để giữa đạo đàn. Hắn cầm một thanh đào một kiếm, chân đạp thất tinh bộ, miệng lầm rầm niệm. Đáng đáng du hồn, hà sử lưu tồn, tam hồn tạo hàng, thất phách lai lâm, hà biên giã sử, miếu vũ thuần tràng, cung đình lao ngục, phần mộ sơn lâm, hư kinh quái dị, thất lạc chân hồn, kim thỉnh sơn thần, chứ ý thu tầm, tu hồn phụ thể, bang khởi tinh thần, thiên môn khai, địa môn khai, thiên lý đồng tử tống hồn lai, phụng thỉnh thái thượng lao quân, cấp cấp như luật lệnh. Lâm Hiểu Phong vừa niệm chú, vừa dịch chuyển, động tác liền mạch lưu loát. Sau khi niệm xong, hắn cầm một tấm hoàng phù, châm lửa đốt, ném vào giữa không trung. Tiếp theo, Lâm Hiểu Phong hai tay bấm đạo quyết, nhìn chằm chằm vào người giấy trên đạo bàn. Người giấy này bỗng nhiên vặn vẹo. Lâm Hiểu Phong vừa thấy, lập tức cau mày hô lên. Cấp cấp như luật lệnh, còn không mau quay lại. Người giấy vùng vẫy càng ngày càng kịch liệt, sau đó đổ dạp xuống mặt bàn. Ánh mắt của Alan sáng lên, cô thấy người giấy này tự mình cử động, liền biết ngay Lâm Hiểu Phong là người có bản lĩnh thực sự, trong lòng càng thêm cảm kích hắn. Hòa Mập đã thấy qua nhiều lần nên không lấy gì làm lạ, chỉ có Hoàng Hồng Y hai mắt trợn to, kinh hãi nhìn người giấy tự mình vặn vẹo trên bàn. Cô ta tự an ủi mình rằng gia hỏa này chỉ tới lừa tiền, biết chút ma thuật cũng quá là bình thường. Trán của Lâm Hiểu Phong đã lấm tấm mồ hôi, nhưng người giấy kia vẫn không hề có thêm động tĩnh gì. Sao lại thế này? Hòa Mập nhìn nửa ngày không thấy phản ứng, liền mở miệng hỏi. Không thích hợp à? Lâm Hiểu Phong khởi động hai tay, nhìn ra ngoài cửa nói. Alan tỷ, hồn phách con gái tỷ dường như bị người ta bắt lại rồi. Cái gì? Sắc mặt Alan trở nên trắng bệch. Sao lại như vậy được? Đại tỷ, hắn chính là tên giang hồ bị bậm, tỷ đừng nghe hắn nói bậy. Hoàng Hồng Y thấy Alan bị dọa thành ra như vậy, lập tức an ủi. Alan không để ý tới lời của Hoàng Hồng Y, vội vàng hỏi. Tiểu huynh đệ, à không, đại sư, cậu nhất định phải cứu con gái của tôi, nhất định phải cứu con bé. Alan không tin hai cậu thanh niên này sẽ đến lừa gạt một kẻ nghèo khổ như mình. Hơn nữa, lúc bọn họ mới đến, đã cho mình 3,000 đồng. Sao có thể là kẻ lừa đảo? Đại tỷ, đừng quá hốt hoảng. Lâm Hiểu Phong lên tiếng trấn an, tiếp theo quay đầu nói với Hoàng Mập. Cậu với Hoàng Hồng Y ở lại đây, tôi ra ngoài một chuyến, xem hồn phách của con gái Alan tỷ rốt cuộc đang ở đâu. Ờ, được, được, được. Cậu đi mau về mau nha. Hoàng Mập gật đầu, Lâm Hiểu Phong thu gom vật dụng, cầm theo túi ra, rời khỏi căn nhà. Vừa bước ra ngoài, Hoàng Hồng Y đã bám gót. Cô theo tôi làm gì? Lâm Hiểu Phong quay đầu hỏi. Hả? Ta không đi theo, chẳng lẽ để cho người tiếp tục đi lừa người khác sao? Hoàng Hồng Y nói. Cô thích thì cứ đi theo. Lâm Hiểu Phong không muốn dây dưa với cô ta, lập tức cắn rách đầu ngón tay, bắn một giọt máu tươi lên giữa không trung. Ngũ quỷ, bồn trục mang mang, mê nhân tàng vật, bàn vận vô thường, ngã phụng sắc lệnh, trục lệ tị hoàng, như cản hữu vi, hóa cốt phi dương. Sau khi giọt máu rơi xuống đất, liền biến thành một mũi tên chỉ về phía thị trấn. Lâm Hiểu Phong lập tức đi qua đó. Cuối cùng, Lâm Hiểu Phong cũng tới trước cửa một đại trạch viện. Đây là nơi nào? Lâm Hiểu Phong cau mày, đi đến bên vách tường, chuẩn bị treo vào bên trong điều tra. Vừa muốn nhún mình đã bị Hoàng Hồng Y phía sau giữ chặt. Hoàng Hồng Y nói. Lâm Hiểu Phong, ta đúng là xem thường ngươi à? Không chỉ là một tên tội phạm giết người, người này còn là kẻ chuyên đi lừa đảo, giờ còn muốn làm đạo trích nữa hả? Lâm Hiểu Phong trợn mắt nhìn cô ta, nói ra. Tôi vào đó điều tra một chút, chẳng lẽ đi vào từ đại môn à? Nếu đàng hoàng điều tra, sao không đi vào từ cửa chính? Hoàng Hồng Y nói. Lâm Hiểu Phong không muốn phí lời giải thích, trực tiếp đẩy cô ta ra qua một bên, sau đó lùi lại phía sau 2 bước, lấy đà bật lên, một chân đạp vách tường, nhẹ nhàng tung người qua tường vây vào trong sân viện. Ai, thật lớn à? Lâm Hiểu Phong trong lòng thoáng kinh hãi, cẩn thận từng bước một đi vào bên trong. Lâm Hiểu Phong dùng quỷ thuật thăm dò vị trí, rất mau đã tìm tới kho chứa củi phía sau đại trạch viện. Ba hồn bảy phách con gái Alan tỷ sao lại ở chỗ này? Lâm Hiểu Phong cau mày. Đột nhiên có tiếng bước chân chuyển đến, Lâm Hiểu Phong vội vàng ẩn mình ra phía sau. Tiếp theo hắn nghe được tiếng hai người đối thoại. Mai tìm thêm vài người đến coi căn nhà này đi, chúng ta sắp phát tài rồi, tất cả đều dựa vào con tiểu quỷ đó đấy. Yên tâm đi đại ca, đã nhiều năm như vậy rồi, chẳng lẽ còn sợ xảy ra chuyện hay sao? Chương 59, tọa phù đồng tử. Nghe thấy thế, Lâm Hiểu Phong gắt gao cau mày, có ý gì đây? Dùng tiểu quỷ để phát tài sao? Lúc này hắn cảm thấy muốn lao ra cho hai tên kia một trận, sau đó mới hỏi rõ ràng mọi chuyện. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi, cố kìm nén cảm xúc, siết chặt nắm đấm, chờ hai tên đó đi xa, hắn mới đến gần cửa phòng chứa củi. Chỉ là phòng chứa đồ linh tinh, sao lại dùng khóa lớn như vậy? Lâm Hiểu Phong ghé mắt nhìn qua lỗ khóa, bên trong chất đầy vật dụng linh tinh. Hắn cắn rách đầu ngón tay, vẽ lên lòng bàn tay một đạo khai tỏa phù, cấp cấp như luật lệnh. Sau đó nhẹ nhàng nắm tay vào ổ khóa, chỉ nghe tách một tiếng, khóa đã được mở ra. Đẩy cửa bước vào, khắp nơi la liệt củi gỗ, đích thực chỉ là một nhà kho bình thường. Tuy nhiên Lâm Hiểu Phong cảm giác được một cỗ âm khí chuyển tới chân mình, chắc chắn bên dưới có hầm ngầm. Lâm Hiểu Phong tìm kiếm dưới đất một phen, cuối cùng cũng phát hiện được một tấm ván gỗ, bên trên có gắn khóa. Lâm Hiểu Phong vẫn dùng cách cũ, dùng khai tỏa phù mở khóa. Ván gỗ được gỡ bỏ, lộ ra một ám đạo thật dài. Bên trong ám đạo vô cùng ẩm ướt, cầu thang đá mọc đầy rêu xanh. Lâm Hiểu Phong cẩn thận xuống từng bước, ám đạo cũng không dài lắm, đi chừng nửa phút đã tới điểm tận cùng. Cuối ám đạo là một cánh cửa gỗ, bật quá không hề khóa. Lâm Hiểu Phong nhẹ nhàng đẩy ra, cửa gỗ vang lên két một tiếng. Lâm Hiểu Phong đi vào phát hiện bên trong căn hầm có bố trí phòng ấn. Trong này có đặt một chiếc giường cỡ lớn màu đỏ, bên trên giường là một cô bé, trang phục từ đầu đến chân đều là màu đỏ. Cô bé này khoảng 6 tuổi, trông rất dễ thương. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong tiến vào, lập tức co lại góc giường, vẻ mặt kinh hãi nhìn hắn. Cái này là... Lâm Hiểu Phong nhìn phong ấn đang trấn áp cô bé, hiểu biết của hắn cũng khá rộng, nhưng chưa từng thấy qua phong ấn trận thế này. Thứ này không giống đạo thuật Trung Quốc, mà giống như âm dương thuật của Nhật Bản. Nghĩ vậy, Lâm Hiểu Phong mở miệng hỏi, bé con, em tên là gì? Cô bé căn bản không dám nhìn Lâm Hiểu Phong, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt. Tọa phu đồng tử. Lâm Hiểu Phong bây giờ mới vỡ lẽ. Tọa phu đồng tử chính là một loại yêu quái của Nhật Bản. Truyền thuyết nói rằng chỉ cần có Nhật Bản trong nhà, gia tộc sẽ phồn thịnh. Bởi thế, một số kẻ tham lam ích kỷ sẽ mời pháp sư có pháp lực cao thâm, dùng kết giới vây khốn, khống chế tự do của bọn chúng. Không ngờ Trung Quốc cũng có người dùng trẻ con vô tội để luyện chế tọa phù đồng tử. Lâm Hiểu Phong mở miệng nói, bé con, tôi được Alan tỷ tỷ gọi tới cứu em, tôi có thể đưa em đi gặp mẫu thân. Cô bé vừa nghe, hai mắt lập tức sáng ngời, nhìn Lâm Hiểu Phong nói, ca ca, huynh thật sự do mẫu thân tôi gọi tới hay sao? Ừ, đúng rồi. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Em lui qua một bên để tôi phá giải phong ấn này trước đã, Lâm Hiểu Phong nói. Cô bé ngoan ngoãn làm theo, trốn ra sau giường. Phong ấn chính là bốn cây thiền trượng dựng ở bốn góc giường, muốn phá phong ấn này cũng không khó, vấn đề là phá giải làm sao mà không bị phát hiện. Nếu bị người phát hiện, khả năng sẽ có chút phiền phức. Rốt cuộc, kẻ có thể trực tiếp luyện chế tọa phù đồng tử, bản lĩnh thực không tồi. Lâm Hiểu Phong lầm rầm niệm. Chúng sinh đã kết oan, oan thâm nan giải kết, nhất thể kết thành oan, tam thể báo bất thiết, ngã kim chuyện diệu pháp, giải trừ chứ oan nghiệp. Đây là chú giải phong ấn, chú pháp bình thường đều có thể phá giải, không biết có tác dụng đối với phong ấn của quỷ từ Nhật Bản hay không. Lâm Hiểu Phong vừa niệm xong, lục lạc trên bốn cây thiền trượng bắt đầu rung lắc leng keng. Trong lòng của Lâm Hiểu Phong cảm thấy bất ổn, xem ra đã không thành công, ngược lại còn bị người ta phát hiện. Nghĩ vậy, hắn cũng không tiếp tục niệm nữa, mà dùng chân gạt đổ bốn cây thiền trượng. Bỗng nhiên có tiếng bước chân dồn dập từ trong ám đạo truyền đến. Bé con, về tìm mẹ trước đi, Lâm Hiểu Phong nói với cô bé. Cô bé liền chỉ dưới gầm giường. Trong đó có để cho cốt của em, nếu không mang cho cốt đi thì dù em có đi xa đến đâu cũng sẽ bị bọn họ bắt trở lại. Tôi biết rồi, Lâm Hiểu Phong gật đầu. Lúc này cô bé mới chui vào vách tường, biến mất không chút tăm hơi. Lâm Hiểu Phong nhanh chóng đến bên giường tìm kiếm một hồi, rất mau đã tìm được một cái hũ to bằng bàn tay. Mở ra thì thấy bên trong quả nhiên là chứa cho cốt. Đúng lúc này, một người từ trong ám đạo đi ra. Người này thoạt nhìn khoảng hơn 60 tuổi, trên người mặc một bộ đạo bào màu xanh lá, đầu đội đạo quan. Hắn cười ha hả nhìn Lâm Hiểu Phong, chắp tay nói. Đạo hữu tới chơi, sao lại lén lút như ăn trộm thế? Đã tới đây cũng nên thông báo với lão hủ một tiếng, ta mời ngươi vào đường đường chính chính chẳng phải tốt hơn sao? Lâm Hiểu Phong nhìn người này cười nói. Ê, xưng hô đạo hữu này không phải muốn gọi là gọi, đạo bất đồng khó lòng nối tiếp. Nói đi, bất đồng chỗ nào? Lão đạo sĩ cười hỏi. Lâm Hiểu Phong sắc mặt không đổi, lạnh giọng quát lớn. Người luyện hóa cô bé thành tọa phu đồng tử, hòng được phát tài, đạo người học chính là thứ này sao? Con bé đó ra cảnh lui bại, ta không giết nó, trước sau gì nó cũng phơi thây trên núi, hay ngã xuống vách núi mà chết thôi. Ta đem nó về luyện thành tọa phu đồng tử, nó mới có thể đưa thảo dược cho mẫu thân mỗi ngày. Mẹ nó còn sống đến bây giờ cũng chính là ta đã ra tay cứu giúp. Nói nhăng nói quậy. Lâm Hiểu Phong đi qua đó muốn mở cửa rời đi. Lão đạo sĩ thấy vậy giang tay ngăn cản Lâm Hiểu Phong, hai mắt lạnh lùng. Để lại cho cốt, ta cho ngươi đi, đều là đạo hữu, hôm nay nếu ngươi nghe lời, ta có thể bỏ qua chuyện cũ. Lâm Hiểu Phong cũng không muốn xong dài với hắn, trực tiếp tung một quyền vào giữa mặt của lão đạo sĩ. Lão đạo sĩ không ngờ Lâm Hiểu Phong đột nhiên xuất thủ, bị trúng một quyền ngã lăn xuống đất, giơ tay ôm mặt, miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Sức lực cũng mạnh đấy, trẻ trâu bây giờ thực sự quá manh động, không sợ bản thân rước phải họa sát thân. Ngươi làm mấy chuyện thương thiên hại lý, không sợ bị ông trời báo ứng sao? Lâm Hiểu Phong để ngoài tai mấy lời uy hiếp của lão đạo sĩ, gần giọng nói. Cẩn thận, sau khi chết bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục. Dứt lời, Lâm Hiểu Phong lập tức xoay người rời đi. Nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, đạo sĩ chậm rãi mở miệng. Đi đi, nếu ngươi đi, chị e nữ cảnh sát đi cùng ngươi sẽ mất mạng. Lâm Hiểu Phong dừng bước. Dám uy hiếp ta? Không phải uy hiếp người, một đứa bé chẳng quan hệ gì với người, còn cả Alan bần cùng khốn khổ, người giúp chúng thì có lợi ích gì chứ? Lão đạo sĩ cười ha hả khuyên hắn. Cậu trai trẻ, tất cả chẳng qua đều là vì tiền ư? Thế sao? Nhưng sư phụ ta lại dạy, làm người bất kể ra sao cũng phải bảo vệ bản tâm. Kiếm tiền không sai, đồng tiền gắn liền chân tay, nhưng cho dù thế nào, đồng tiền mình kiếm ra cũng không thể dính đầy máu tươi. Lâm Hiểu Phong nói. Tên đạo sĩ cười lạnh nói. Nói vậy tính mạng nữ cảnh sát kia người cũng không quản sao? Chương 60. Các người rốt cuộc là ai? Lúc này Lâm Hiểu Phong đích thực có chút điên đầu. Dù biết phải sớm cắt đuôi của Hoàng Hồng Y lén tới đại trạch viện điều tra, nhưng hắn không thể ngờ bà cô cảnh sát ngốc nghếch này lại thực sự đi vào từ cửa chính. Lâm Hiểu Phong gãi đầu, quay lại nói. Lão nhân, thương lượng với ngươi một chút, ngươi thả Hoàng Hồng Y ra, hơn nữa để ta mang cho cốt cô bé này đi sâu độ, hôm nay ta sẽ tạm tha cho ngươi một mạng, thế nào? Lão đạo sĩ nghe Lâm Hiểu Phong nói xong, nhìn không được bật cười ha hả. Tiểu tử, ta không nghe lầm đấy chứ? Hướng tu ta học đạo nhiều năm như vậy, một tên tiểu bối như người dám lớn tiếng nói tha mạng cho ta. Nếu không niệm tình, người cũng biết một chút pháp thuật. Ta đồng đạo trong giới âm dương, ta cũng không nhiều lời với người như vậy. Trả lại hũ cốt, ta mới thả nữ cảnh sát kia ra. Hướng tu phóng ánh mắt đầy vẻ khinh thường nhìn Lâm Hiểu Phong. Bất luận là đạo sĩ hay âm dương tiên sinh đều có sư phụ sư huynh xuất thân tông môn. Nếu không phải sợ giết chết Lâm Hiểu Phong lại dây dưa phiền phức với sư phụ linh tinh gì của hắn, lão đạo sĩ này đã sớm động thủ không chút khách khí. Ok, trả lại ngươi là được chứ gì? Lâm Hiểu Phong nói đến đây, âm thầm dành ngón tay lén trích ra một giọt máu. Lâm Hiểu Phong cầm hũ trò cốt ném về phía của Hướng Tu. Hướng Tu cười lạnh một tiếng, quả nhiên gia hỏa này chỉ mạnh miệng mà thôi, giờ cũng phải ngoan ngoãn trả lại hũ trò cốt cho mình. Nghĩ vậy, hắn giơ tay lên đón lấy hũ cốt. Đúng lúc này, Lâm Hiểu Phong bắn ra một giọt máu thẳng về phía của Hướng Tu. Chỉ trong chớp mắt, giọt máu đã dính lên ống quần của lão đạo sĩ. Hướng Tu cũng không để ý, hắn nói: "Tiểu tử, coi như người thức thời, xéo đi cho ta." Lục giáp lục ất, ta quỷ tự xuất, lục bính lục đình, ta quỷ nhập mình. Lâm Hiểu Phong thấp giọng lầm rầm niệm, nháy mắt giọt máu trên ống quần của Hướng Tu đã chui vào bên trong đùi của lão. A! Hướng Tu đau đớn hét thả một tiếng, cúi đầu nhìn ống quần của mình. Cái gì thế này? Hướng Tu gắt gao túm chặt ống quần, kinh hãi nhìn Lâm Hiểu Phong. Đây là đạo thuật gì? Cứ từ từ mà chơi đi. Lâm Hiểu Phong đi qua đó, đoạt lại hũ cốt trong tay của Hướng Tu. Nói đi, Hoàng Hồng Y ở đâu? Lâm Hiểu Phong hỏi. Hướng Tu đau đến vã mồ hôi lạnh đầy đầu, nghiến răng nghiến lợi nhìn qua Lâm Hiểu Phong. Vương bát đản! Lão tiền bối, người mau nói thì hơn. Lâm Hiểu Phong nói. Hướng Tu hít sâu một hơi. Bọn ta không bắt cô ta. Cái gì? Lâm Hiểu Phong sửng sốt, ngây ra nửa ngày. Lúc nãy có một nữ cảnh sát tới gõ cửa, nói bọn ta biết có kẻ đột nhập vào nhà ăn trộm, bảo bọn ta đề cao cảnh giác. Lúc đó ta mới xuống đây kiểm tra. Dù sao cô ta cũng là cảnh sát, ta cũng chỉ muốn thử dọa người một chút thôi. Hướng Tu cắn chặt răng. Lâm Hiểu Phong lúc này mới gật gù. Cũng đúng, Hoàng Hồng Y tốt xấu gì cũng là cảnh sát, tên Hướng Tu này có phát rồ thế nào cũng không dám trực tiếp bắt Hoàng Hồng Y. Hơn nữa, khi Lâm Hiểu Phong tiến vào tầng hầm cũng không bị ai phát hiện. Thế mà vừa nghe nói Hoàng Hồng Y bị bắt lại có chút hoảng hốt thất kinh. Hôm nay tạm tha cho người. Lâm Hiểu Phong dứt lời liền xoay người rời đi. Hướng Tu nhìn bóng dáng của Lâm Hiểu Phong, ánh mắt lạnh lùng một cách dị thường. Lâm Hiểu Phong rời khỏi đại trạch viện, quay lại nhà của Alan. Hoàng Hồng Y quả nhiên đã trở về. Thật bất ngờ, Hoàng Mập bị còng tay. Vừa thấy Lâm Hiểu Phong trở về, Hoàng Mập vội vàng nói: "Hiểu Phong, bà cô này bị điên rồi, vừa tới đã còng tôi lại." Lúc này Hoàng Hồng Y cầm một chiếc còng khác đi tới. Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cô ta, đoạn nói: "Muốn làm gì?" "Ta tận mắt chứng kiến ngươi lén lút vào nhà người khác ăn trộm, chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn muốn giải thích gì nữa?" Hoàng Hồng Y nói đến đây liền chuẩn bị đi tới còng tay của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong không muốn giải thích nhiều, nói ra: "Tự nhiên xông vào nhà người khác cũng chính là ăn trộm, ai ngụy biện nào?" "Ngươi mới ngụy biện." Hoàng Hồng Y sắc mặt đỏ rực, tỏ vẻ giận dữ. Alan Tỷ ngồi trên giường, hai mắt sưng đỏ, nhỏ giọng hỏi: "Con gái tôi đã về chưa?" Lâm Hiểu Phong liếc mắt nhìn cô bé đang ngồi yên lặng ở bên cạnh Alan Tỷ, chẳng qua bọn họ chưa khai minh đồ, không thể nhìn thấy con bé mà thôi. "Cô bé đã về rồi." Lâm Hiểu Phong dứt lời, lấy ra từ trong túi 6 lá liễu cùng với một lọ sương mai. Lâm Hiểu Phong sau khi ngâm 6 lá liễu trong lọ sương mai một hồi, sau đó đưa cho ba người kia: "Xoa cái này lên mí mắt sẽ có thể nhìn thấy cô bé." Lâm Hiểu Phong đưa cho Alan. Alan vội vàng đón lấy. Hoàng Hồng Y nhìn hai lá liễu hắn đưa, thoáng kinh ngạc, cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ta sẽ tin vào trò bị bợm của ngươi à?" "Có phải bị bợm hay không cô tự mình nhìn, chẳng phải được rồi sao? Lâm Hiểu Phong nói. Hoàng Hồng Y nghe hắn nói như thế, ánh mắt lộ vẻ do dự, không biết có nên nhận hai lá liễu này hay không. Cắn răng một cái, thầm nghĩ, được thôi, xem người còn muốn giở trò gì. Cô cầm hai lá liễu đắp lên mí mắt, nhẹ nhàng day day một hồi. À! Hoàng Hồng Y vừa mở mắt, bất ngờ trông thấy một cô bé đang ngồi cạnh Alan tỷ, bị xoa đến sắc mặt tái nhợt, vội vàng lui về phía sau, dán người vào vách tường. Cái này là gì? Giọng của Hoàng Hồng Y run run. Alan lại có vẻ mặt mừng rỡ, nhìn con gái bé bỏng bên cạnh. Linh Linh! Alan ôm chầm lấy cô bé. Mẹ! Cô bé tên Linh Linh lúc này vô cùng vui sướng. Tuy mỗi ngày cô bé đều nhìn trộm mẹ mình, nhưng giờ đây có thể mặt đối mặt nhìn nhau, cảm giác này cực kỳ khó tả. Hoàng Mập vội vàng nói, Hoàng Hồng Y, mau tháo còng tay cho tôi, bây giờ cô đã tin chúng tôi không phải kẻ lừa đảo rồi chứ? Hoàng Hồng Y vẫn ngẩn người ra, không hề nhúc nhích. Bất kỳ ai trải qua chuyện này cũng đều như thế mà thôi. Cho dù là Hoàng Mập lúc trước cũng phải mất một hồi lâu mới khép mồm lại được. Tháo còng cho Hoàng Mập đi, hai người bắt tay làm bạn có phải tốt hơn không? Lâm Hiểu Phong nói. Vẻ mặt của Hoàng Hồng Y vẫn thất hồn lạc phách. Sau khi tháo còng cho Hoàng Mập, Lâm Hiểu Phong nói, Alan tỷ, tỷ chỉ có thể ở bên cạnh con gái khoảng 2 canh giờ, sau đó tôi sẽ đưa cô bé đi đầu thai. Bọn họ đã đáng thương lắm rồi, ngươi còn muốn bắt cô bé đi đầu thai? Hoàng Hồng Y vẻ mặt phẫn nộ. Trước đó cô đã nghe ông chủ hồ kể chuyện về Alan, trong lòng cô rất thương xót số phận của hai mẹ con họ. Alan hỏi, có thể để con bé ở bên tôi lâu hơn một chút được không? Con gái tỷ bị người ta luyện hóa thành tọa phu đồng tử, sự tình cụ thể thế nào tôi cũng không rõ, nên không biết giải thích thế nào với tỷ. Nhưng có một việc khiến tôi dám chắc, chính là đám người kia sẽ mau kéo tới đây cướp con gái của tỷ đi. Lâm Hiểu Phong nói. Nói xong, ba người bước ra khỏi căn nhà gỗ, ngồi xuống bậc thềm nghỉ ngơi. Cô Mập, cậu quay lại khách sạn, thu dọn tất cả hành lý, xem ra sắp có phiền phức lớn rồi. Lâm Hiểu Phong nói với Hoàng Mập. Hoàng Mập cau mày, không hỏi gì thêm, gật đầu rồi lập tức rời đi, chạy như bay về phía khách sạn. Chờ Hoàng Mập đi khỏi, Hoàng Hồng Y không nhịn được, lắp bắp hỏi. Người, rốt cuộc các người là ai? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.